Lâm Tân Ngôn đưa tay ra nắm lấy tay cô ta, rất nhanh sau đó đã thu tay lại. Hôm nay chỉ có thế thôi, tôi đi trước nhé. Lâm Tân Ngôn gật đầu. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Cố Huệ Nguyên đã đến nhà tù, nhưng cô ta không gặp Cố Bắc. Để phòng tránh chuyện như lần trước xảy ra, không ai có thể gặp anh ta nữa. Cô ta viết một bức thư, nhờ người đưa vào trong. Sau đó cô ta theo kế hoạch đi đến khách sạn. Thế nhưng cô ta lại đến muộn mất, vốn dĩ Tông Cảnh Hạo muốn nợ máu trả bằng máu, không, phải hung ác hơn cả kế hoạch của Cố Huệ Nguyên nữa. Cố Huệ Nguyên chỉ muốn hãm hại anh ngủ với người phụ nữ khác. Tông Cảnh Hạo là người biết thời biết thế, anh theo kế hoạch đưa bốn tử tù trong nhà tù để vào một căn phòng, hãm hại cô ta tội giết người. Không phải Tông Cảnh Hạo ra tay tàn độc, thực tế người phụ này mang theo tâm lý báo thù quá mạnh, không triệt để tiêu diệt cô ta, anh không thể yên ổn sống qua ngày được. Lâm Tân Ngôn lại đang mang bầu, anh nhất định phải bảo vệ cô thật tốt. Anh và Thẩm Bồi Xuyên đã sắp xếp sẵn một kế hoạch đợi Cố Huệ Nguyên xuất hiện theo đúng dự đoán, thế nhưng cô ta lại không nói thời gian mình xuất hiện với Quan Kình. Thẩm Bồi Xuyên nói, có phải cô ta đang lừa anh không đấy? Quan Kình nói chắc nịch, không đâu, anh vừa nói xong, Cố Huệ Nguyên liền xuất hiện ở cửa. Cách chương.